Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Điệu Du Nước Mắt. Trần Đại đã chọn đúng dịp để thử thách. Hắn và đàn em khá đông kéo sang khánh hội từ lúc 5 giờ sáng. Trần Đại đặt tổng hành trình ở cái snack bar rẻ tiền mà hắn đã tới uống bia hôm trước. Đám đàn em ngoài James Điên Hùng, Nam Hòa Hưng, Quyên Tân Địch, Bồn Bù Long, Tô Đi Hải còn có rất nhiều du đáng chưa tên tuổi ở các miệt Trí Hòa, Đa Cao, Tân Định, Vườn Chuối. Nhóm đàn em của Trần Đại đã tản mát trước cổng kho 18, chờ anh em công nhân tới trà trộn vào để ăn thua với nhóm du đáng của Năm Lửa. Trần Đại dò hỏi biết tên tuổi của người lãnh đạo công nhân kho 18. Hắn còn biết nhà của người này nữa, nhưng đi mấy lần, người lãnh đạo sợ bọn chủ thầu thủ tiêu nên không dám ở nhà. Trần Đại hy vọng gặp anh ta trước khi Cai Tẩu Phúc ra tay. Hắn uống cạn hai ly cà phê đen, hút hết hai điếu Havatampa mà chưa thấy bóng người lãnh đạo tới. Trời sắp sáng dần, không khí bến tàu đã nhộn nhịp, còi tàu hụ, tiếng cười nói của công nhân tới kho khiến Trần Đại càng sốt ruột. Hắn toan gọi ả chiêu đãi viên ôm ấp, tán dóc thì James Điên Hùng bước vào. Có lẽ hắn tới anh ạ. Trần Đại hất đầu, chú mời hắn vô đây. Tên hắn là Nguyễn Minh Mẫn. James Điên Hùng đoán đường người đang đi tới cổng kho 18 từ phía cầu Tân Thuận lên. Nó chặn người đó lại hỏi han, rồi dắt người đó vào snack bar gặp Trần Đại. James Điên Hùng giới thiệu. Đây anh Mẫn, lãnh đạo anh em kho 18, kẻ từ thù của bọn cai thầu thương cảng. Đây là anh Trần Đại. Để Mẫn khỏi bỡ ngỡ, Trần Đại nói luôn. Chúng tôi về phe các anh. Chúng tôi chống cai thầu Phúc và giết nó nếu nó đụng tới công nhân kho 18. Nguyễn Minh Mẫn hơi ngạc nhiên, anh ta hỏi. Chắc có ai mời các anh? Trần Đại mời Mẫn ngồi uống cà phê, ba người ngồi chụm đầu nói chuyện. James Liên Hùng mở đầu. Tôi thay anh Trần Đại trả lời anh Mẫn. Hẳn anh không ở giới du đãng nên anh chưa biết chúng tôi. Chúng tôi là du đãng, chẳng cần dâu diếm. Chúng tôi thấy cai thầu Phúc bóc lột anh em công nhân kho 18, lại còn mướn Năm Lửa hành hung anh em công nhân tàn nhẫn. Chúng tôi thấy có nhiệm vụ phải bênh vực anh em công nhân, nên hôm nay chúng tôi kéo nhau qua đây, nhập phe với các anh chống lại bọn cai thầu. Không ai mời chúng tôi cả. Trần Đại tiếp lời James Điên Hùng. Anh không hiểu nổi bọn tôi đâu. Chúng tôi là du đãng không giống một thằng du đãng nào. Nhưng cuộc đời vẫn xếp chúng tôi đồng hạng với Năm Lửa và lũ đánh thuê che mướn khốn kiếp. Chúng tôi muốn chứng minh chúng tôi là kẻ có lòng, cho nên chúng tôi về phe bị áp bức. Nguyễn Minh Mẫn đăm đăm nhìn Trần Đại. Thay mặt anh em, tôi xin cảm ơn các anh. Vỗ trán suy nghĩ một lát, Nguyễn Minh Mẫn nói. Xin lỗi anh Trần Đại, hình như tôi đã gặp anh ở đâu. Trần Đại cười. Chắc anh đã gặp tôi trên mặt báo. Nguyễn Minh Mẫn gật đầu lia lịa. Vâng, đúng. Giọng Trần Đại trở nên u sầu. Chưa đầy một tháng phải không anh? Vụ ấy bọn cảnh sát giết chết thằng đàn em thân tín của tôi là bốn lơ xe. Mắt Trần Đại như bị vương vương khói cay và nước mắt muốn ứa ra. Trần Đại vội vàng xua đi dĩ vãng thê thảm. Anh chụp cà phê nhé. Nguyễn Minh Mẫn đáp nhỏ. Vâng. Trần Đại rút điếu Havatampa khác châm lửa hút. Hắn nhìn ra ngoài trời. Trời sáng dần, cảnh sinh hoạt tấp nập hơn. Sắp đến giờ hành động, Trần Đại nói. Đàn em của tôi sẽ trà trộn vào đám công nhân. Khi Năm Lửa và thuộc hạ của nó giở trò, đàn em tôi sẽ quất lại. Anh dặn anh em công nhân đừng ngạc nhiên, nếu anh em ngại va chạm thì tránh đi chỗ khác. Dặn trước anh thế, để anh bảo anh em, kẻo anh em rối loạn. Tôi hy vọng Năm Lửa bỏ cuộc rồi. Nguyễn Minh Mẫn há hốc mồm, anh đã... Trần Đại giải thích ngay, chưa, Năm Lửa chưa chết. Đêm qua James Điên Hùng mới cảnh cáo nó thôi. Trần Đại dục James Điên Hùng, nói cho anh Mẫn nghe đi Hùng. James Điên Hùng rút con dao ra bấm tách một cái. Lưỡi dao của tôi phập vào cánh tay phóng dao của Năm Lửa. Sáng nay nó chưa tỉnh ngộ thì lưỡi dao này sẽ cắm vào tim nó. Nếu tiền bạc của cai thầu Phúc làm mắt nó mở đi, nó sẽ xuất trận với cánh tay quẻ. Và tôi giết nó như giết ngoé. Tôi ghét những thằng đâm thuê, chém thuê. Đêm qua nó còn bướng lắm, chưa dễ gì nó bỏ cuộc đâu. Trần Đại còn nói thêm, có thể James Điên Hùng giết cả cai thầu Phúc nữa. Nguyễn Minh Mẫn tỏ ý lo ngại. Đụng vào tên cáo giả Phúc ca anh sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Trần Đại búng tàn thuốc lá. Những phiền phức gì? Nguyễn Minh Mẫn nhấp một ngụm cà phê nóng. Đằng trước cai thầu Phúc còn có bọn du đãng Năm Lửa. Đằng sau cai thầu Phúc có nhân viên công quyền. Bên phải bên trái nó còn có liên đoàn lao động. Nghiệp đoàn cai thầu ủng hộ nó. Đụng vào nó là đụng vào vô số kẻ tử thù. Trần Đại nhả một vòng khói tròn. Xã hội là kẻ thù của chúng tôi. Cái xã hội khốn kiếp này phải đạp đổ nó đi để xây dựng một cái xã hội khác. Bước chân đầu, có lẽ đạp bọn chó ghẻ ở bến tàu là xứng đáng nhất. Xin anh chớ ngại. Nguyễn Minh Mẫn xua tay. Không, tôi không ngại gì cả. Chúng tôi đang cô đơn. sự tuyệt vọng đe dọa từng giây phút, có các anh giúp đỡ còn ngại gì nữa. Trần Đại nói, hậu quả vụ này chắc khủng khiếp lắm. Anh để yên cho chúng tôi hành động và chúng tôi hứng tội nếu chúng tôi thất bại. Các anh tách riêng chúng tôi ra. Tôi chỉ xin anh nói dùm với anh em công nhân, đừng xáo trộn hàng ngũ. Anh em cứ việc tranh đấu bằng sự bất bạo động, để chúng tôi bạo động, tránh sự trả thù tàn nhẫn cho anh em. Nguyễn Minh Mẫn nhìn sang bên kia cổng kho 18, công nhân đã tới khá đông. Anh ta nhìn Trần Đại bằng đôi mắt ngập đầy sự biết ơn. Anh em kho 18 biết tin này sẽ mừng lắm. Thay mặt anh em, tôi thành thực cảm ơn tinh thần hào hiệp của các anh. Trần Đại nhún nhường, có gì đáng gọi là hào hiệp đâu hả anh? Chúng tôi chống cai tàu phúc để bảo vệ danh dự của những kẻ thấp cổ, suốt đời bị áp bức, khinh bỉ. Chúng tôi cũng chiến đấu cho chúng tôi nữa. Nguyễn Minh Mẫn xin phép hai tên du đảng Sài Gòn ra điều khiển cuộc đình công. Quán cà phê lúc ấy hãy còn vắng, trừ James Tiên Hùng và Trần Đại ra, chưa có người khách lạ nào. Trần Đại gọi nàng chiêu đãi viên tới bàn, bảo nàng, sáng nay em đóng cửa tiệm nhé. Cô à nhuận miệng đầy răng vàng, cười, sao vậy? James Liên Hùng ôm cô à vào trong lòng. Anh muốn thế cưng ạ. Trần Đại móc túi lôi ra tấm giấy 200 đặt vào tay cô à. Thế lời sáng nay đó, chịu không? Cô à tít mắt lại, chịu gấp, đóng cả ngày cũng được. James Liên Hùng buông cô à ra. Thôi, bây giờ cưng đi ngủ đi. Cô ả ngoan ngoãn kéo một tấm di đồ vải sặc sỡ bước vô căn phòng hẹp. Chờ cô ả gieo mình xuống giường, Trần Đại hỏi James Điên Hùng, anh em đứng ở đâu? Tản mạn quanh đây. Chú có chắc năm lửa bỏ cuộc không? Không, thái độ của nó bướng lắm. Nó không hèn như những thằng khác. Nó coi thường cái chết và chỉ hèn là đi đánh mướn cho cai thầu phúc thôi. Trần Đại hít một hơi thuốc dài. Bất cần, có nó cũng chẳng sao, huống hồ nó đã quẻ tay. Em cũng tin thế. James Tiên Hùng trừng trừng ngó Trần Đại, khiến Trần Đại ngạc nhiên. Chú có điều gì muốn nói? James Tiên Hùng nói làng. Trần anh hết chưa? Trần Đại ném mẩu thuốc lá dục James Tiên Hùng. Chú đóng dùm cửa tiệm lại đã. James Tiên Hùng bước khỏi trước bàn họp hẹp, đóng cửa snack ba lại. Xong xuôi nó về chỗ cũ. Trần Đại nắm chặt tay James Tiên Hùng. Cần gì? Nói luôn, đừng úp mở. James Tiên Hùng có vẻ lo lắng. Anh đừng giữ trận này. Tại sao? Anh còn có một bổn phận. Anh nhớ chưa? Anh còn phải làm lại cuộc đời cho Tường Vi và cho con anh sau này. Trần Đại cúi xuống thắt lại dây giày. Hình ảnh của Tường Vi hiện ra đẹp não nùng. Đôi mắt sũng nước của người yêu dìu Trần Đại về kỷ niệm êm ái. Hắn nhớ lại những lời đã nói với Tường Vi hôm đưa nàng vào nội trú. Hắn nhớ lại những lời đã nói với nàng ở căn hầm của ngôi biệt thự Miệt Phú Lâm. Trần Đại bỗng cảm thấy có sự gì đang ngăn cản hắn, không muốn hắn liều lĩnh trong những cuộc đâm chém. Nhưng cũng lúc đó, hình ảnh bốn lơ xe thì dãy giụa trên vũng máu hiện ra, thê thảm vô cùng. Trần Đại bị hai hình ảnh đó giằng kéo. Hắn đã hứa trả thù cho bốn lơ xe. Dịp trả thù đã tới thì James Tiên Hùng lại nhắc bổn phận của hắn đối với Tường Vi và tương lai của con hắn. Tương lai. Hai tiếng này chưa bao giờ Trần Đại thấy nó thiêng liêng như bây giờ. Tương lai phải dứt hết sự khinh bỉ của cuộc đời. Phải lắp được những cặp kính mới vào những đôi mắt của những người quen nhìn du đãng bằng những đôi mắt thiển cận của họ. Dưới những đôi mắt thiền cận, du đãng chỉ là bọn ăn cắp, tống tiền, hiếp dâm, đánh mướn, bọn vô giáo dục, thất nghiệp, không bám vào đâu để sống, đành xoay nghề đánh mướn chém thuê. Những đôi mắt thiền cận không hề nhìn vào khía cạnh tâm lý sâu xa của du đãng. Trong khi ấy, du đãng biết nhìn sâu vào cái xã hội bị ổi mà phát nôn, mà thèm làm du đãng. Trần Đại không có thì giờ để suy tư, James Liên Hùng kéo hắn về thực tế. Anh nghĩ kỹ chưa? Trần Đại lắc đầu. Chưa biết nghĩ thế nào cả. Anh thường bốn lơ xe, muốn đích thân giở hận cho chú ấy. James Điên Hùng cao mày. Giở hận cho bốn lơ xe, anh cứ để mặc em. Em là đàn anh của nó, em sẽ lo vụ ấy. Còn anh có nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm? Phải, anh còn trách nhiệm với anh em, trách nhiệm với Tường Vi và trách nhiệm với tương lai của con cái của anh. Hùng muốn bứt anh ra khỏi cuộc đời du đãng hả? James Điên Hùng nhăn nhó. Anh có yêu Tường Vi không? Anh có hứa với nàng không? Nếu như anh đã hứa thì nên thực hiện cho bằng được. Mình có thể giết cảnh sát, giết cai tàu phúc, giết bọn năm lửa, nhưng mình không có quyền giết mộng ước của Tường Vi. Anh đừng để lòng tự ái, để tình thương bốn lơ xe làm tan vỡ hết mộng ước của anh. Trần Đại chớp mắt. Sao Hùng lý luận ghê thế? Anh còn sáng suốt mà. James Điên Hùng đưa tay xoa mặt. Ồ, xin lỗi anh, vì em thấy hôm nay gài lắm. Anh cũng biết. Năm lửa chỉ là bọn tép siêu, cai tàu phúc chỉ là con ngoé, nhưng thế lực của nó mạnh lắm. Đụng vào nó là mình đụng vào hàng chính phủ rồi. Chúng nó sẽ không cho mình minh oan. Chúng nó sẽ đảo ngược thế cờ, vu mình là du đãng hành hung công nhân và thầu cổ mình để thanh minh với báo chí. Giờ em mới nghĩ tới điều đó. Trần Đại nhìn thẳng vào đôi mắt của James Điên Hùng. Vậy đã muộn chưa? James Điên Hùng nhếch mép cười. Chưa muộn và chưa sớm, nếu... Chú muốn đặt điều gì với anh ở đây hả? Anh đừng xuất đầu lộ diện. Hùng không ngại gì cả, kể cả sự bắt bớ, tra tấn, đầy ải. Lý tưởng của anh em mình là bênh vực những kẻ bị áp bức. Mục đích của anh em mình là chống lại xã hội khốn kiếp, đầy dẫy bất công, bóc lột bằng sức mạnh của trái đấm, bằng nghệ thuật ném dao. Em không sợ gì khi biết chắc rằng mình vì những người bị áp bức mà hành sự. Anh đồng ý chứ? Bao giờ anh chả đồng ý. Hôm nay mới là trận mở màn với cai tổng phúc thôi và những thế lực ủng hộ nó. Anh nên đợi tới màn chót, quyết liệt hơn hãy ra tay. Trần Đại hiểu James Dean Hùng muốn nghĩ gì rồi. Hắn rút cho James Dean Hùng điếu Havatampa. Này, Hùng, chú cũng yêu Tường Vi hả? James Dean Hùng đưa tay xoa cằm. Sao anh lại hỏi thế? Trần Đại chợt cảm thấy mình đã dồn James Dean Hùng vào cái thế khó trả lời. Hắn đứng lên bước ra cửa, hé nhìn sang cổng kho 18, rồi Trần Đại quay vô ngồi chỗ cũ. Hắn nói, trời sáng tỏ rồi đấy. James Dean Hùng không muốn bắt Trần Đại trả lời câu hỏi của nó nữa. Nó thở dài. Anh quyết định chưa? Quyết định gì? Quyết định tương lai của Tường Vi và con của nàng sau này. Sao Hùng lo cho Tường Vi thế? James Dean Hùng có vẻ giận dỗi. Nó liệng màu Havatampa mạnh vào vách ván. Hùng lo cho anh thì đúng hơn. Lo cho tương lai của anh. Hạnh phúc cho anh. Trần Đại đưa ngón tay cái kẹp vào giữa hai hàm răng. Còn tương lai của Hùng? Hạnh phúc của Hùng và tương lai của anh em. Sao Hùng không nghĩ tới? James Dean Hùng vùng vằng đứng lên. Hùng muốn được hy sinh cho anh và Tường Vi. Chỉ có anh và Tường Vi mới đáng được hy sinh. Còn là rác rưởi hết. Rác rưởi thì nên quét cho nó sạch. Một anh em mình quét chẳng nổi đâu. Vì cái xã hội này là một đống rác thối cao ngất. Anh nghiệm vụ kho 18 mà xem. Chó má hết chỗ nói. Sức anh em mình chỉ đủ chơi với năm lửa cai tổng phúc. Không đủ chơi với những thế lực mà ủng hộ nó đâu. Lý tưởng của anh em mình hơi cao. Muốn dẹp những cái thế lực bị ổi đó. Nếu thế chỉ có đi làm cách mạng. Bằng không nên sống tầm thường như rác rưởi. Sống chung với rác rưởi để lo cho tương lai của con mình, vùng vẫy mãi cũng vô ích. Trần Đại ngạc nhiên hết chỗ nói. Hắn không ngờ hôm nay James Dean Hùng bi quan cùng độ. Trần Đại rất khâm phục triết lý sống của James Dean Hùng, triết lý tìm hạnh phúc trong sự hy sinh cho người khác. Nhưng Trần Đại bất bình James Dean Hùng vì dường như James Dean Hùng có tư tưởng đầu hàng hay một điểm gở báo trước. Trần Đại nói nhỏ, lý do nào khiến Hùng có những ý nghĩ trên? James Dean Hùng cười. Anh ngờ Hùng muốn bỏ cuộc hả? Trần Đại nhún vai. Không. James Dean Hùng lắc đầu. Hùng không bỏ cuộc và chỉ bỏ cuộc khi nhìn thấy hạnh phúc của anh. Trần Đại chớp mắt thật mau. Hùng lo cho anh nhiều quá. Nhiều gì đâu. Nhiều đến nỗi Hùng quên cả Hùng. James Dean Hùng vươn vai. Thế à anh? Hùng thì cần gì lo? Tiếng ồn ào đã trỗi dậy ở cổng kho 18. James Dean Hùng thấy phút định đoạt đã tới. Nó nói. Anh chơi vụ này nữa. Rồi cai thầu phúc chưa gục mà bọn em bị thộp hết. Lấy ai trả thù tên cáo già và những thế lực của nó đây? Chủ tâm của James Dean Hùng là ngăn cản không cho Trần Đại xuất hiện, vì nó sợ Trần Đại gặp không may, Tường Vi sẽ chết vì buồn mất. Nhưng Trần Đại thấy James Dean Hùng bỏ rơi Tường Vi mà chỉ nhắc đến anh em hắn, hắn hài lòng lắm. Trần Đại nghĩ rằng hắn phải quyết định. Anh nhận điều kiện của Hùng. Cảm ơn anh. Dù bọn em lâm nguy, anh hứa bất động đấy nhé. Trần Đại gật đầu. Anh hứa. James Dean Hùng hóm hình nhìn vào phòng ngủ của cô nàng chủ quán snack bar. Anh nên vô đó làm một giấc. Trần Đại xua tay. Không được, anh phải hé cửa để nhìn các chú chiến đấu. Trần Đại rút điếu Havatampa khác đưa cho James Dean Hùng. Đốt đi, cho cháy mọi nỗi bi quan. Không bi quan đâu anh ạ, nhưng sau vụ này anh em mình đi làm cách mạng. Trần Đại tròn đôi mắt. Hùng, nhắc hai tiếng cách mạng hai lần rồi đấy nhé. Bộ Hùng chê du đãng hả? Đâu có, cách mạng nghe nó thơm hơn du đãng anh. Nhưng thực ra mùi nó thối hơn. James Dean Hùng búng tay cái tách. Trời, Trần Đại phá ra cười. Hùng lạ lùng à, tối nay anh sẽ nói mùi thối của cách mạng cho Hùng nghe. Hùng gật gù, có thể lắm, nhưng em vẫn không tin rằng du đãng thơm hơn cách mạng. Trần Đại xích lại gần James Dean Hùng vỗ vai đàn em. Tùy ý Hùng đấy. Ngay lúc đó có tiếng cửa, James Dean Hùng bảo Trần Đại, anh vào ngủ một giấc với cô ả có lẽ là hữu ích hơn ngồi ngắm đàn em đấm đá. Rồi James Dean Hùng ra mở cửa, Năm Hòa Hưng bước vào. Nó chưa nói được lời nào thì Trần Đại đã hỏi, tình hình ra sao hả Năm? Lạ lắm. James Dean Hùng kéo Năm Hòa Hưng vào phía trong. Trần Đại cũng theo vào. James Dean Hùng vờ khoác tay Năm Hòa Hưng, véo cánh tay nó thật mạnh. Năm Hòa Hưng liếc nhìn James Dean Hùng. Nó thấy James Dean Hùng liếc mắt lia lịa. Năm Hòa Hưng hơi ngạc nhiên, cũng đoán được ý nghĩ của James Dean Hùng. Ba tên du đãng đang ngồi xuống ghế quay quần lấy cái bàn tròn thấp. James Dean Hùng hất hàm. Mày uống gì không? Năm Hòa Hưng lắc đầu. James Dean Hùng giục. Mày bảo tình hình lạ lắm. Chắc con nhà Lâm Lửa muốn chết chứ gì. James Diên Hùng véo cánh tay mình. Lâm Hòa Hưng đáp luôn. Ừ. Trần lại hỏi, có thế thôi à Năm? Vâng, nó bằng tay, cột dây lên cổ chỉ huy đàn em. James Diên Hùng sốt ruột lắm rồi, không thể chần chờ được nữa. Nó đứng lên. Thôi, nếu mày không uống thì để anh Trần lại ngồi đây chơi, tao với mày ra thăm anh em. James Diên Hùng ngoắn tay, Lâm Hòa Hưng theo nó. Trần Đại dặn dò, cẩn thận nhé các chú. James Diên Hùng nhếch mép cười, anh nghiện trí. Nó hé cửa lách ra trước, Lâm Hòa Hưng ra sau. Cánh cửa khép lại, Trần Đại cài then, rồi hắn kê cái ghế gần cửa sổ, mở một cánh ngồi nhìn sang phía bên kia cổng kho 18. Bây giờ trời đã sáng tỏ rồi. James Diên Hùng song song bước cạnh Lâm Hòa Hưng đi ra khỏi snack bar một quãng. Nó mới hỏi Lâm Hòa Hưng, mày vừa bảo tình hình lạ lắm hả? Ờ, lạ ra sao? Chúng nó tụ tập ở nhà cai thầu Phúc đông lắm. Độ bao nhiêu? Chừng 20 thằng. Có Năm Lửa? Ờ. Nếu chỉ có cai thầu Phúc và bọn Năm Lửa thì cũng chẳng ngán. Tao chỉ ngại cảnh sát thương cảng ăn tiền của cai thầu Phúc uống một mình thôi. Có thể thế ư? Mày không đọc báo nên không hiểu rõ vụ này. Trong một cuộc họp báo của Tổng Công đoàn Tự do, một cán bộ lãnh đạo cuộc đình công ở kho 18 đã công bố trước báo chí và chính quyền nhiều chi tiết động trời. Tao đã đọc bài kết tội cai thầu Phúc và lên án. Những kẻ nắm cán cân công lý mà làm ngơ trước bạo lực để bọn Năm Lửa đàn áp anh em công nhân. Những kẻ đó là cảnh sát bến tàu à? Cảnh sát bến tàu chỉ là tép riu. Những thế lực khác bảo vệ quyền lợi của cai thầu Phúc mới đáng ngại. Chúng nó có quyền thục cổ tụi mình, tống tụi mình vào trại tế bẩn và bắn chết như bắn chó ghẻ. Mày nhớ cái vụ anh lang của mày chứ? Nhớ. Nhớ in sâu vào tim. Nhớ đến thủa nào ta cũng có thể vác súng bắn nát cái trại tế bẩn địa ngục của du đãng, bắn gục bọn giám thị ở trong đó, hoặc là tao chết đi thì mới yên được. Tao ngại thế nên mới ngăn anh Trần Đại. Mày hiểu tại sao tao véo mày rồi chứ? Hiểu. Bọn mình không có bổn phận với ai, và cũng chẳng có ai có bổn phận với mình, cho nên có bị thộp hay là bị ngã gục thì cũng đành. Nhưng anh Trần Đại không thể bị bắt, không thể chết được. Cả loài người khốn nạn này chết hết tao không cần, chỉ cần anh Đại còn sống. Năm Hòa Hưng cũng phụ họa, tao cũng chỉ cần anh Đại sống. James Diên Hùng vỗ mạnh vào lưng của Năm Hòa Hưng. Ok, nhưng còn lâu mới chết phải không mày? Ờ. Năm này, gì? Mày có thích suốt đời làm du đãng không? Năm Hòa Hưng nhìn lên bầu trời, vài vì sao chưa muốn lặng. Trời vẫn sáng tỏ nhưng sương vẫn còn dày nhẹ. Năm Hòa Hưng sờ vai áo của mình. Tao đứng ở cột đèn quan sát bọn Năm Lửa đến sương ướt đẫm cả vai. James Diên Hùng liếc Năm Hòa Hưng. Năm, gì? Sao mày không chịu trả lời câu hỏi của tao? Năm Hòa Hưng chìa tay. Cho tao xin điếu thuốc lá xì gà. James Diên Hùng cười thầm. Mày thích hút Havatampa rồi à? Ờ. Trả lời câu hỏi của tao đã rồi hút xì gà sau. Năm Hòa Hưng năn nỉ. Tao lạnh quá, hút cho ấm lòng một chút. Năm Hòa Hưng nói thật. Nhưng lúc này James Diên Hùng cứ ngỡ Năm Hòa Hưng là thằng có học như nó. Quên mất rằng Năm Hòa Hưng là thằng con hoang, lớn lên ở viện mồ côi và hiểu đời ở đầu đường xó chợ. Nhờ Trần Đại ngày nay mới đọc nổi tờ báo, và cũng nhờ Trần Đại mới thấm thía ý nghĩa của những cú đấm, cú đá và lưỡi dao khi phóng khỏi tay. James Diên Hùng ngỡ như vậy cho nên mới nói, tao còn lạnh hơn mày. Thế thì hai thằng cùng hút thuốc. James Diên Hùng ngó mặt bạn. Nó chợt thấy ra nó đã lầm. Năm Hòa Hưng không phải là nó, không phải là Trần Đại, không phải là bác sĩ Niệm, không phải Tường Vi. Tình thương của nó đối với Năm Hòa Hưng lại dâng cao lên. Nó rút điếu Havatampa đưa cho bạn. Ờ, thì hút cho ấm. Năm Hòa Hưng bóc lấy cái giấy bóng bọc điếu thuốc. James Diên Hùng quẹt diêm. Hai tên du đãng châu đầu vào nhau mồi thuốc. Khi khói thuốc đã lan tỏa đượm lớp sương mai, James Diên Hùng hỏi bạn, ấm chưa? Thì Năm Hòa Hưng đáp, thuốc ngon ghê. Tao có hỏi mày thuốc ngon đâu. Mày khó tính quá. Sao hôm nay mày khó tính thế hả James Diên Hùng? Tao khó tính mà. Ờ, sáng nay mày khó tính lắm. Mày có chuyện gì buồn phải không? Không. Không, sao mày khó tính thế? Tao cũng chẳng hiểu nữa. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Năm Hòa Hưng giàu giàu. Mọi hôm mày vui vẻ lắm cơ mà. James Diên Hùng búng tay tách một cái. Thôi, bỏ qua đi. Nói chuyện khác nhé. Tùy mày. Mày có thích suốt đời làm du đãng không? Năm Hòa Hưng ngạc nhiên. Sao mày hỏi như vậy? Hỏi vậy kỳ cục lắm hả? Không. Không thì mày trả lời tao đi. Năm Hòa Hưng hít liền một lúc hai ba hơi thuốc Havatampa, xong nó mới chậm rãi nói. Sinh ra đời, ai muốn làm du đãng? Giá lúc khác câu triết lý vỉa hè của Năm Hòa Hưng đã làm cho James Diên Hùng cười bằng thích. Xong lúc này câu triết lý vỉa hè của thằng con hoang lớn lên ở viện mồ côi, hiểu đời ở đầu đường xó chợ lại khiến James Diên Hùng suy nghĩ. Nó nắm chặt bàn tay của Năm Hòa Hưng. Mày không thích làm du đãng à? Năm Hòa Hưng giật vội bàn tay khỏi James Diên Hùng. Không thích sao được? Mày vừa bảo sinh ra đời ai cũng muốn làm du đãng ấy thôi. Ờ, nhưng mỗi người có một cái bổn phận. Số phận mày là số phận du đãng à? Chắc thế. Vậy tao, anh Trần Đại cũng có số phận làm du đãng hả? Ờ. James Điên Hùng cười khì. Không phải đâu Nam ạ. Mày ở vào hoàn cảnh đen tối hơn tao và anh Trần Đại, nên ít được học. Những người ít học thường an ủi cuộc đời hẩm hiu của mình bằng cái số phận. Làm gì có số phận khốn kiếp như số phận du đãng. Theo ý mày, cái số phận tao là cái số phận gì? Số phận của mày là số phận của tao, của Trần Đại, của Tường Vi. Là cái gì? Số phận khốn nạn của những thằng thanh niên khốn nạn sống trong cái xã hội khốn nạn. Nam Hòa Hưng vẫy mạnh cho tàn thuốc bay đi. Sao hôm nay mày hằn học thế? James Điên Hùng nhún vai. Tao hằn học hả? Ờ, mày hằn học ghê đi ấy. Đâu có. Tao nói cái số phận của mình đấy chứ. Mày có biết ai tạo ra cái số phận du đãng không? Bố ai mà biết được. Thử đoán xem. Trời phải không? James Điên Hùng cười thành tiếng. Đứa nào khốn nạn, thê thảm cũng đổ vạ cho trời. Trời đâu đáng tội để cho chúng nó chút tội. Nam Hòa Hưng cũng ngơ ngác. Thế đứa nào? James Điên Hùng vỗ mình vào vai của nó, đùa bỡn. Ông Tổng trưởng. Nam Hòa Hưng cũng ngơ ngác. Ông Tổng trưởng là cái thớ gì? Ông ấy giống du đãng lắm. Nam Hòa Hưng lắc đầu. James Điên Hùng cũng không muốn bàn tiếp hai tiếng số phận với Nam Hòa Hưng nữa. Nó chưa đủ khả năng để nghe James Điên Hùng lên án kẻ đã tạo ra số phận của du đãng. Còn chừng hơn 200 thước nữa thì tới biệt thự của Cai Thầu Phúc. Hai tên du đãng vẫn thong thả bước song song. Một chiếc cam nhông đậu bên này đường. Leo lên đó mà quan sát trong biệt thự của Cai Thầu Phúc chắc chắn biết tường tận hơn. James Điên Hùng kéo Nam Hòa Hưng bước nhanh hơn. Tới chỗ chiếc xe, chúng dừng lại. Ngó trước ngó sau không có ai, hai đứa leo lên. Tuy chiếc xe đậu trạch chứ không có đối diện với cổng nhà Cai Thầu Phúc, nhưng biệt thự của hắn khá rộng nên quan sát cũng rõ. James Điên Hùng thấy trong đám du đãng lố nhố ở sân không thấy thằng nào tay băng trắng. Nó hỏi Nam Hòa Hưng, thằng Năm Lửa đứng ở đâu? Nó đang bàn bạc với Cai Thầu Phúc. Bọn nó chỉ có từng ấy thằng thôi. Đón ở đây sực trước hay đợi đến kho 18? Đánh ở kho 18 cho nó có chính nghĩa. Thôi được rồi, chúng mình về gặp anh em. James Điên Hùng bước xuống trước, Nam Hòa Hưng bước xuống sau. Hai đứa lại bước song song trên lề đường. James Điên Hùng gợi chuyện. Mày định bao giờ lấy vợ hả Năm? Nam Hòa Hưng nhe hai cái răng vàng. Lấy vợ rồi sống bằng gì? Mày có thích lấy vợ không? Tao thích chứ. Có một mái nhà nhỏ, một con vợ ngoan ngoãn và một thằng cháu kháo khỉnh, chắc tao hết muốn làm du đãng. Thật không? Thật. Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán buồn hết sức. Buồn quá, cô đơn quá. Chịu hết nổi lại phải đi đấm đá. Đấm đá giết rồi vẫn thấy buồn. Tại sao thế mày? James Điên Hùng lắc đầu. Tại số phận mẹ. Nam Hòa Hưng hích nhẹ khuỷu tay vào sườn của James Điên Hùng. Mày nói xỏ tao hả? Không, tao nói thật. Đừng xạo nghe cha nội. James Điên Hùng phá ra cười. Mày ngây thơ cụ quá. Ngây thơ cái gì? Đấm đá mà vẫn buồn thì lại nằm vắt tay nghĩ chuyện đời. Nghĩ mà buồn thì lại ngồi dậy đấm đá. James Điên Hùng cố giấu sự cô đơn đang dài vò cõi lòng nó khi nghe Nam Hòa Hưng bộc lộ tâm sự. Nó không muốn phơi bày sự cô đơn của nó cho Nam Hòa Hưng nghe. James Điên Hùng phá bĩnh câu trả lời của Nam Hòa Hưng rất tếu. Nhưng Nam Hòa Hưng luôn luôn tin lời James Điên Hùng. Nó tưởng James Điên Hùng nói thật. Nó hỏi. Làm thế nào bớt cô đơn mà khỏi cần đấm đá? Thì mày lấy vợ rồi giải nghệ du đãng đi. Lấy vợ rồi sống bằng gì? Bằng tiền bắt địa. Không được. Tại sao lại không được? Nhỡ mình ốm đau hay mình chết, lấy ai bắt địa nuôi vợ con mình? Thì mày phải chịu khổ sở áp lực. Mày đi làm mướn hay làm khuân vác ở bến tàu? Để khuất phục dưới nanh vuốt của Năm Lửa hả? Ừ. Đời tao nào chịu để Năm Lửa áp bức tao? Vậy thì hết kế. Dù mày tài giỏi, có đậu bằng cử nhân, tú tài, mày đi làm công chức, trên đầu mày lúc nào cũng có một chàng sếp khốn nạn và bần tiện. Thằng sếp rốt đó có thể rốt hơn mày, nhưng nó vẫn là sếp mày. Nó hành mày để tỏ uy quyền của nó thôi, chứ chẳng ghét gì mày đâu. Liệu mày có chịu nổi những thằng sếp đó không? Nam Hòa Hưng thất vọng, nó chửi thề. Mẹ kiếp, chán quá nhỉ. James Điên Hùng gật đầu. Ờ, chán lắm. Nhiều khi tao có ý định như mày, nhưng nghĩ tới sự áp bức, tao đành dẹp ý định lại. Thiên hạ biết cái gì đâu. Dù đáng cũng muốn có một mái nhà, một mái gia đình ấm cúng, chứ đâu có muốn đi hoàng mãi. Nam Hòa Hưng cảm động suýt khóc. Nó lảng sang chuyện khác. Mày đã dặn dò bọn Quyền Tân Định, bọn Bù Long và Tony Hải chưa? Rồi, nhưng ta muốn dặn thêm nữa. Bọn Năm Lửa sắp xuất quân rồi, chúng mình sửa soạn đi. Hai tên du đãng giả bước tới cột đèn cổng kho 18 chừng 20 thước, chúng nó dừng lại rồi ngồi xuống. Nam Hòa Hưng huýt sáo 3 tiếng. Lát sau, 3 tên đàn em của nó nấp từ chỗ nào không biết lừ lừ tiến đến. Đó là 3 thằng Tony Hải, Quyền Tân Định và Bổn Bù Long. James Điên Hùng búng tay. Các chú ngồi xuống. Ba tên đàn em tuân lời răm rắp. Tony Hải móc bao thuốc lá. Có Lucky, anh hút không? James đi rùng lắc đầu. Anh có Havatampa rồi. Hôm nay anh Trần Đại không ra tay. Việc chỉ huy anh em anh Trần Đại giao cho anh và Nam Hòa Hưng. Các chú muốn hỏi điều gì không? Bồn Bù Long rất thương Trần Đại. Sau cái chết của bốn lơ xe, bao nhiêu tình thương bốn, Trần Đại đã dồn hết cho Bồn Bù Long. Bốn còn mẹ già sống với người chị ở Bà Quẹo. Nó là thằng nghĩ đến tương lai nhiều nhất. Ý nghĩ đó nó nói với cả Trần Đại. Và Trần Đại cấp tiền cho nó đi học nghề thợ máy. Thỉnh thoảng người đàn anh cao thượng của nó còn cho nó tiền để nó gửi về cho mẹ của nó. Sự săn sóc của Trần Đại khiến Bồn Bù Long nghĩ nhiều. Nó tự nhủ thầm, nếu cần chết vì Trần Đại, nó cũng dám chết. Thấy James Điên Hùng nói Trần Đại không ra tay hôm nay, Bồn Bù Long thắc mắc. Thưa anh, tại sao anh Trần Đại vắng mặt ? James Điên Hùng đưa bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho Bồn Bù Long hãy xích lại gần chỗ nó. Anh Trần Đại không vắng mặt đâu. Anh ấy đã sang bên đây rồi. Nhưng anh ấy chỉ ngồi xem anh em mình hạ bọn năm lửa thôi. Chú có nghĩ rằng việc nhỏ mọn này không cần anh Trần Đại bận tâm không? Bồn Bù Long đã từng chứng kiến James Điên Hùng phóng lưỡi dao áp đảo năm lửa. Nó lễ phép đáp. Với thằng năm lửa thì mình anh cũng dư sức rồi. James Điên Hùng cười. Chú Bồn nên anh nhá. Bồn Bù Long hơi ngượng. James Điên Hùng vỗ vai nó. Anh đùa đấy. Tony Hải hỏi. Thưa anh Trần Đại ngồi đâu? James Điên Hùng chỉ Nam Hòa Hưng. Chú hỏi anh Nam đi. Nam Hòa Hưng trỏ tay sang bên kia đường. Anh ấy ngó bọn mình ở kia kìa. Quyên Tất Định có vẻ sốt ruột. Công nhân tới đông rồi đấy anh. Bọn năm lửa chắc cũng sắp tới. Anh cho biết chúng em phải xử như thế nào đây? James Điên Hùng nói. Các chú đừng dùng dao. Nếu đàn em của năm lửa có hành hung anh em công nhân, các chú dùng những trái đấm của các chú là đủ rồi. Chỉ cần dùng dao với năm lửa thôi. Công tác đó đã có anh. Tony Hải hỏi. Nếu chúng nó dùng dao? James Điên Hùng thộp lấy cổ tay của Tony Hải. Thì chơi quật chúng nó ngã xuống, tước lấy dao của chúng. Rồi lên mặt chúng và tặng dao cho anh em công nhân về thái thịt chứ còn sao nữa. Anh nhắc lại, chỉ khi nào bọn năm lửa chơi dao thì mình mới nặng tay thôi. Chúng nó khác anh em mình, nhưng cũng bị đời liệt vào hàng giai cấp du đãng. Có thể là chúng nó đói quá, phải đánh mướn kiếm tiền ăn. Có thể là chúng nó ngu đần quá, nhắm mắt a dua theo năm lửa, để các bọn thầu tống tiền ra lợi dụng. Bổn phận của anh em mình hôm nay không phải là thanh toán chúng nó, mà tỏ cho chúng nó biết mình mạnh hơn chúng nó. Kẻ đáng thanh toán là cai thầu và năm lửa kia. Thanh toán chúng để diệt trừ sâu bọ của xã hội và minh oan cho anh Trần Đại. Báo chí rõ vụ này, chắc chắn bớt khay khắt khi nói về Trần Đại và anh em mình. Các chú hiểu chưa? Quyền Tân Định, Tony Hải, Bồn Bù Long đồng thanh đáp. Em hiểu rồi. Riêng Bồn Bù Long hiểu thấm thía nhất. Nó không cần biết hơn nội dung công việc minh oan cho Trần Đại. Nó dám rút dao đâm chết cai thầu trước mắt cảnh sát và hiến binh. Bồn Bù Long nghĩ rằng dẫu nó chết, nó không sợ bị lãng quên. Trần Đại sẽ thương yêu nó hơn và nuôi dù mẹ già của nó. Mường tượng ra khuôn mặt thê thảm của Trần Đại mỗi lúc nhắc tới bốn lơ xe. Đôi mắt Bồn Bù Long sáng rực. Nó đứng lên. Thưa anh Hùng, em xin phép thịt thằng năm lửa. James Điên Hùng bật một que diêm búng ra xa. Chú còn mẹ già, không sợ suốt đời ở khám à? Bồn Bù Long nhăn nhó lắc đầu. Em chưa được ở khám lần nào anh ạ. Em muốn lớn lên và khôn lên ở khám. James Điên Hùng hỏi. Ngồi xuống đây, anh bảo anh Nam Hòa Hưng kể chuyện trong khám cho chú nghe. Bồn Bù Long nghiến răng ken két. Em biết ở khám khổ hơn, nhưng ở bên ngoài không có các anh em còn khổ hơn. Còn bị cảnh sát bắt nạt khốn nạn hơn nhiều. James Điên Hùng thấy thương Bồn Bù Long quá. Nó nuốt nước bọt ực một cái cho trôi niềm yêu thương vào tận đáy lòng. Nhớ tới nhiệm vụ sắp sửa thi hành, James Điên Hùng nghiêm giọng. Bồn. Dạ, chú có biết nghe lời không? Thưa anh, em người là anh đi ạ. Chú vào tù thì lấy ai săn sóc anh Trần Đại? Chú có biết anh Trần Đại thương chú tới mức nào không? Khi vết sẹo bên cẳng chân của anh ấy còn, thì tình thương yêu chú của anh ấy còn, mà vết sẹo có bao giờ mất được. Trừ phi anh ấy chết, thì tay anh ấy giã ra. Chú hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Chú để năm lửa và cây thầu phúc các anh lo. Thôi, ra nhà bọn với anh em. Tony Hải, Quyền Tân Định, Bồn Bù Long rời James Điên Hùng và Nam Hòa Hưng tới cổng kho 18 nhập bọn với anh em công nhân. Giây phút hồi hộp bắt đầu, James Điên Hùng rút cho Nam Hòa Hưng điếu Havatampa khác. Hút xong điếu này xuất trận là vừa. Nam Hòa Hưng đợi lấy điếu thuốc. Sao hôm nay lòng dạ tao nôn nao lắm mày ạ? James Điên Hùng đùa. Tại mày nghĩ tới chuyện mái nhà, ngọn đèn và cô vợ ngoan chứ gì? Đâu có. Thế nồn nào cái chó gì? Hay nghe nói tới các thế lực ủng hộ bọn cai thầu, thương cảm, mày co vò lại. Không phải đâu, tự nhiên tao nôn nao. Chưa lần nào nôn nao như lần này, kể cả lần đầu tiên vào khám. Đợi bọn năm lửa tới là hết nôn nao ngay. Chả biết lúc nào nó mới tới, ráng đợi đi. Này, mày có nôn nao không? Không. Mày đang nghĩ gì thế? Nghĩ tới lúc gặp thằng năm lửa. Mày không nghĩ tới gia đình à? Gia đình nghĩ tới buồn muốn khóc. Tao không có gia đình. Muốn được khóc khi nghĩ tới mày ạ. À, ba mày làm gì? Quên rồi. Có ba má chắc sướng hơn không có nhỉ. Tao chẳng biết tao sinh ở chỗ nào, lớn lên ở cô nhi viện. Nhiều đứa còn có đàn ông đàn bà tới thăm và xoa đầu và khóc. Tao không có ai xoa đầu khóc cả. Chỉ có các bà sang trọng xoa đầu, cho kẹo rẻ tiền và cười toe toét thôi. Giá tao không có ở cô nhi viện, chắc tao không trốn để ở đầu đường xó chợ và làm du đãng đâu mày nhỉ. Mày có gia đình, có ba má, sao lại bỏ đi? Mày điên rồi à Nam Hòa Hưng? Điên gì đâu. Mày cứ nói chuyện gia đình, buồn bỏ mẹ đi hết. Mày không thích buồn à? Ờ, tao không thích buồn, tao mới làm du đãng. Nam Hòa Hưng hít một hơi thuốc thật dài. Nó nhả khói ra hết ở đằng mũi, rồi thở dài nghe ảo não lắm. James Điên Hùng ngồi yên suy nghĩ. Nam Hòa Hưng chịu không nổi cái sự cô đơn quái gở dày vò tâm hồn của nó. Nó lại gợi chuyện. Này, gì? Hỏi chuyện gia đình mày, mày có sao không? Không. Nam Hòa Hưng chớp mắt lia lịa. Mày nói thật chứ? Ừ. Sao nãy mày bảo tao điên? James Điên Hùng vỗ vai bạn. Lúc nãy tao điên đấy. Bây giờ tao lại muốn được khóc khi nghĩ tới gia đình. Sao thế hả mày? Tao không biết. Mày hỏi đi, hỏi nhanh lên nào. Nam Hòa Hưng ngạc nhiên. Chắc mày nhớ má mày chứ gì? Ờ. Má mày có đẹp không? Đẹp lắm. Má mày có hay đánh mày không? Không, má tao chiều tao lắm. Ồ, sướng quá nhỉ? Ờ, sướng lắm. Mày có mấy đứa em? Vài đứa. Mày có đi bắt dế đá banh với em mày không? Có chứ. Em mày khoái mày lắm nhỉ? Ừ. Ba mày dữ lắm hả? Không. Mày có má, có ba, có em, bỏ nhà đi làm du đãng uổng quá hả mày? Nước mắt của James Điên Hùng ứa ra, nhỏ giọt trên đôi má sạm sương gió của nó. Ờ, uổng quá. Tao thèm có ba má quá mẹ. James Điên Hùng nín thinh, Nam Hòa Hưng kể lể. Tao có gia đình chắc tao đỡ khổ, tao cũng được đi học và chiều chuộng như mày, không có gia đình buồn quá. Tại sao lại có những đứa không có gia đình mày nhỉ? James Điên Hùng nín thinh, Nam Hòa Hưng tiếp tục kể lể. Tao chắc bố tao nghèo, mẹ tao nghèo phải tống tao vào viện mồ côi, sao lại có người nghèo nhỉ? Nam Hòa Hưng rú lên, nỗi buồn đã biến tính thành sự phẫn nộ, nó nghiến răng ken két. Tại sao chúng mình phải sống khốn khổ, phải làm du đãng và không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ? Tại sao cảnh sát thù ghét du đãng, xã hội thù ghét du đãng à mày? Nam Hòa Hưng khóc rất mướt, khóc tựa như một đứa trẻ thơ. James Điên Hùng an ủi nó. Tại cuộc đời, thôi đến đi Năm, rồi ngày kia mày sẽ có vợ. Và vì vợ con mày, mày can đảm đành nén sự phẫn nộ. Mày đành quên chuỗi ngày ngang dọc của mày, chịu thu nanh vuốt để cuộc đời hành hạ mày. Bây giờ mày mới cần khóc, khóc vì vợ con mày. Bây giờ khóc làm chi à Nam Hòa Hưng? Anh Trần Đại cũng có gia đình như tao, nhà anh Trần Đại giàu lắm. Thế mà anh ấy cũng bỏ đi làm du đãng. Mày có hiểu tại sao không? Nam Hòa Hưng lắc đầu. Không. James Điên Hùng rút khăn mùi xoa đưa cho Nam Hòa Hưng. Mày thấm nước mắt đi. Có gia đình chắc gì đã sướng. Mày không có nên khao khát đó thôi. Bọn mình có số phận cả. Tao đã nói với mày rồi. Đó là số phận của những thằng thanh niên khốn nạn. Sống trong một giai đoạn khốn nạn. Không phải là chúng ta không muốn ngoi đầu lên. Cuộc đời muốn chúng ta chết như những con chó dại. Tao đã về với gia đình. Sau nhiều ngày đi hoang. Rốt cuộc tao lại đi hoang. Gia đình tao còn không hiểu tao thì trách chi cuộc đời. Anh Trần Đại sắp muốn viết văn. Còn tao, sau trận này, tao tính đi làm cách mạng. Mày có đi làm cách mạng với tao không? Nam Hòa Hưng đã thấm khô nước mắt. Nó mở căng đôi mắt ra. Cách mạng là gì? Cách mạng là du đãng có tranh nghĩa. James Điên Hùng chỉ cần giải thích hai chữ cách mạng như thế đối với Nam Hòa Hưng. Thế mà nó vẫn chưa hiểu. Du đãng có tranh nghĩa là du đãng như thế nào? Là thắng trận khỏi cần chạy cảnh sát. Mà cuộc đời còn ca ngợi mình nữa, mày thích không? Thế thì thích thật. Nhưng đi làm cách mạng khổ cực hơn đi làm du đãng. Khổ cực ta đâu có ngán. Khi thắng trận được lấy vợ chứ. Lấy 10 vợ cũng được. Bây giờ mày là anh hùng dân tộc. Nếu thua, thì mày sẽ bị đối xử tàn tệ hơn du đãng. Không đợi Nam Hòa Hưng hỏi, James Điên Hùng nói luôn. Mày sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Báo chí biết mày khi hết đường cờ quậy sẽ đào tra bới ông mày lên chửi bới. Gia phả nhà mày được các ông phóng viên thêm mắm thêm muối. Rồi một buổi sáng hay một buổi chiều hay một buổi tối nào đó, đứng ngơ ngác trước vành móng ngựa, ông tranh án buông vài câu quyết định số phận của mày. Mày sẽ đi Côn Đảo hay lên mái chém? Đi Côn Đảo thì còn mong ngày về, chứ lên mái chém thì khủng khiếp lắm. Trước khi đào phủ kê đầu mày và cái chỗ dựa cho lưỡi hái từ thần phập xuống, mày sẽ đại tiện, tiểu tiện bừa bãi ra quần. Mày ngửa đầu lên trời, nhờ trời làm chứng, nhưng trời cao quá. Mày chưa kịp than vãn, đào phủ đã kết liễu đời mày. Đầu mày văng ra, máu phun có vòi, kinh tởm. Nam Hòa Hưng lẻ lưỡi dùng mình. Khổ cực hơn làm du đãng thật. James điên hùng nhếch mép cười. Thua thì mới khổ cực, chứ thắng thì thành ông rời con. Sao mày biết? Tao đọc sách lịch sử. Nam Hòa Hưng chép miệng. Dạ tao cũng đọc được sách như mày đã đọc thì sướng quá nhỉ. James điên hùng lại phải an ủi Nam Hòa Hưng. Biết nhiều khổ nhiều, lợi ích chó gì đâu. Nam Hòa Hưng giục bạn. Kể tiếp đi mày. Nếu mà mày thành công, đang là thằng cắc ké mày trở thành anh hùng, báo chí sẽ bốc thơm mày. Các ông ký giả vờ quên chuỗi ngày khốn khổ ở đầu đường xó chợ của mày, người ta sẽ không ngần ngại bảo mày là con nhà chí sĩ này, chí sĩ nọ, vốn mang dòng máu cách mạng từ thuở lọt lòng. Người ta dùng phép ảo thuật làm mày quên béng là cả mày và mày, cứ đinh ninh mày là con nhà chí sĩ cách mạng, chứ không phải là con hoang bị liệng vào viện mồ côi. Nhưng mọi chuyện đó là đồ bỏ, mày chỉ cần mày có nhiều quyền hành để thực hiện điều mày mong muốn. Tao sẽ đi làm cách mạng. Nếu tao thành công, chắc tao sẽ thực hiện cái mong ước nhỏ nhen của tao. Mày biết tao ước ao gì không? Không. Tao ước ao biến hết Du Đãng thành chiến sĩ cách mạng. Nam Hòa Hưng tròn đôi mắt. Du Đãng đã là mạn hạng rồi, biến sao thành chiến sĩ cách mạng được? James điên hùng gắt. Ai bảo mày Du Đãng là mạn hạng? Mày hay là báo chí xã hội? Tao nói thật, Du Đãng hay đánh đấm, hay đâm chém bậy thật đấy. Nhưng Du Đãng là những thằng trong sạch nhất xã hội. Mày có nghĩ anh Trần Đại mạn hạng không? Đầu dám. Nam Hòa Hưng thấy cái viễn cảnh cách mạng thành công của James Điên Hùng đẹp đẽ quá. Máu trong cơ thể nó dâm gian. Nó hỏi James Điên Hùng. Rồi mày có lấy vợ không? Không. Nhưng anh Trần Đại sẽ lấy Tường Vi. Sao mày không lấy vợ? Tao yêu thầm một người. Người ấy yêu người khác. Tao không muốn lấy vợ nữa. Vì tao biết trên đời này không có ai có thể giống người tao thầm yêu được. Nam Hòa Hưng dập điếu Havatapa xuống mặt đường. Sao mày không phóng mũi dao vào tim thằng khốn nạn kia để cướp lại người yêu? James Điên Hùng cười. Tình yêu không thể dùng dao được. Tại sao không được? Vì dao sẽ giết chết tình yêu. Nam Hòa Hưng ồ một tiếng. Đâu có bảo mày giết cô gái, bảo mày giết thằng con trai kia cơ mà. Thằng con trai càng khó giết. Nó chỉ lắm hả? James Điên Hùng ngó về phía cầu quay. Thôi đứng lên, bọn Nam Lửa đã tới kia kìa. Nam Hòa Hưng nhìn theo ngón tay của James Điên Hùng chỉ. Chiếc vận tài đậu trước cửa nhà cai thầu Phúc đang từ từ chuyển bánh. Đôi mắt Nam Hòa Hưng ngầu đỏ, máu anh chị đã chuyển hết vào tim nó. James Hùng quăng thuốc đi. Nào, khởi sự. Từ trong snack bar rẻ tiền, Trần Đại hé cửa nhìn sang bên cổng kho 18. Lúc ấy công nhân đã đến đông đủ, 30 tên đàn em của Trần Đại làm thành hàng rào che chở cho anh em công nhân. Cán bộ Nguyễn Minh Mẫn đã nói rõ mục đích của những người lạ mặt này, nên công nhân nhìn đám Du Đãng bằng những đôi mắt cảm phục. Những cứu tinh Du Đãng đẩy anh em lùi vào trong, còn chúng nó đứng đầu mũi để chống chọi với bọn Năm Lửa. Trước khi chiếc xe vận tải của cai thầu Phúc chở đám tay chân của Năm Lửa tới, cảnh sát đã tới. Cũng như cán bộ Nguyễn Minh Mẫn, Trần Đại không hiểu tại sao cảnh sát tới đông thế. Hắn mỉm môi suy nghĩ trong giây lát. Và hắn hiểu ngay, kế hoạch chi hồi Năm Lửa đã tiêu tùng. Thằng khốn nạn nửa đêm ôm vết thương lết tại nhà cai thầu Phúc, bàn bạc chuyện đàn áp sáng nay. Cai thầu Phúc tung thêm tiền mua ông cò thương càng để lụm hết đàn em của Trần Đại. Trần Đại nổi giận, hắn nắm chặt quả đấm phóng mạnh xuống mặt bàn. À chủ tiệm kiêm chiêu đãi viên đang thiêu thiêu ngủ giật mình thức giấc. À vọng ra tiếng nói. Gì vậy anh? Không có gì cả, ngủ đi. Anh vô ngủ với em đi. Im mồm. Trần Đại đã hé cửa sổ, bồn bù lang lững thững dẫn xác vào quán. Nó gõ cửa rất khẽ. Trần Đại phải đứng lên, bước ra mở cửa cho nó vào. Có chuyện gì thế chú Bồn? Thưa anh. Bồn bù lang ngập ngừng nói không dứt lời. Trần Đại thấy một nỗi buồn in hẳn trên khuôn mặt của nó. Hắn vẫy tay. Lại bàn ngồi đã. Bồn bù lang theo Trần Đại tới chiếc bàn kê sát cửa sổ, ngó sang bên kia đường. Bồn bù lang ngồi xuống chiếc ghế. Chú uống cà phê nhé. Thưa anh thôi ạ. Có chuyện gì đây? Thưa anh Hùng không cho em thịt thằng Năm Lửa. Chú chưa đổ hơi cầm cự với nó đâu. Nhưng em muốn giết nó. Đã có James Điên Hùng. Em muốn giết nó vì nó đã dám không nghe lời anh. Đứa nào không nghe lời anh đều đáng giết hết. Chuyện có thế thôi à? Thưa anh, chú đừng có ngại ngùng. Cứ nói đi, Bồn Bù Long. Thưa anh Hùng, sao? Anh Hùng đuổi em vào đây. Sao Hùng lại đuổi chú? Anh ấy bảo vào đấy với anh cho vui. Và anh còn nhiều việc sẽ nhờ em. Trần Đại vỗ tay lên trán. James Điên Hùng bữa này có nhiều hành động khó hiểu quá. James Điên Hùng còn nói gì nữa? Anh ấy bảo tình hình gay lắm. Nếu anh không ngủ với con chủ tiệm thì em đưa anh về. Trần Đại đập tay vào bức bách ván. Về à? Vâng. Nghe phòng phành bọn cảnh sát dì tay nhau và móc một tấm hình cho nhau xem. Em sợ chúng nó o anh. Trần Đại gật gù. James Điên Hùng có lý. Bao giờ chú ấy cũng có lý. Trần anh chưa chạy được. Thôi. Ta chịu bọn khốn kiếp bữa này. Chú kêu xích lô mấy nghe mình chuẩn. Thưa anh. Anh Hùng bảo mở cửa sau, bắt con chủ tiệm dẫn vào ngõ hẹp băng qua lộ, cách đây chừng vài chục thước thì cảnh sát mới hết trò nhìn anh. Ờ, anh Hùng bảo nếu anh em bị thộp, anh đừng nóng lòng rửa hận mà lọt vào lưới của chúng. Trần Đại không hiểu tại sao suốt trận này James Diên Hùng có vẻ ngại ngùng ghê thế. Chắc phải có một lý do gì đó. Cái lý do Cai Thầu Phúc dựa vào nhiều thế lực để mua Du Đãng hành hung công nhân chỉ là lý do phụ. Lý do chính khiến James Diên Hùng khăng khăng bắt Trần Đại hứa bỏ rơi vụ này, Trần Đại vẫn chưa hiểu. Tuy James Diên Hùng có nhắc tới bổn phận của hắn đối với Tường Vi và tương lai của con Tường Vi. James Diên Hùng còn nói gì nữa? Anh Hùng bảo tháng này em tới nhà bác sĩ Niệm thu tiền hụi. Chuyện đấy anh sẽ lo. Và nói mau đi. Thưa anh, nếu anh Hùng bị bắt, em thay anh ấy giữ an ninh tiệm nhảy đầm lậu ở Phú Lâm. Trần Đại xoa tay tỏ ý khó chịu. James Diên Hùng hôm nay lạ thật. Trần Đại gọi cô ả chủ tiệm. Cô em. Tiếng cô ả nũng nịu. Chi thế anh? Cô ả mắt nhắm mắt mở vén tấm màn vải bước ra. Nhờ em chi đó? Cô biết ngõ sau dẫn ra lộ cách đây xa không? Gần hoác à? Anh muốn hỏi lộ cách đây xa, chứ không phải là ngõ. Ngõ dẫn ra lộ chứ gì? Ờ, anh hỏi làm gì? Cai Thảo Phúc chờ anh ngoài kia kìa. Cô ả giật mình thót một cái. Anh giết thằng Năm Lửa rồi hả? Chưa. Sao Cai Thảo Phúc chờ anh? Nó chờ anh giết Năm Lửa, nhưng có người khác giết Năm Lửa rồi. Thôi, dẫn anh tránh mặt nó đi. Cô ả trách móc. Đã bảo đừng đụng tới Cai Thảo Phúc thì anh không nghe. Bây giờ anh nghe đây. Trần Đại làm bộ sợ sệt, nhanh lên kẻo chúng nó tông cửa vô thộp của anh mất. Cô ả hốt hoảng kéo Trần Đại và Bổn Bù Long mở cửa sau, bước nhanh vào con ngõ hẹp. Đi sau một quãng họ rẽ sang bên phải, rời thọc ra đường cái. Trần Đại ngó xuống kho 18, hắn thấy đã lọt khỏi trùng vi của bọn Cai Thầu Phúc và cảnh sát. Nhoèn một nụ cười, Trần Đại vỗ vai cô ả chủ tiệm thân mật. Em vừa cứu mạng anh đó. Cô ả nguýt dài, chỉ nói xạo. Bổn Bù Long ngắm ả chủ quán, lòng nó bâng khuâng. Nó đứng ngần ngần ngơ ngơ như người mất hồn. Trần Đại bắt gặp sự ngần ngơ của nó, kéo tay nó. Về chú Bổn. Bổn Bù Long tỉnh mơ, nó ngơ ngác. Về à anh? Ừ, con cô này. Cô ấy về bán cà phê ở quán cô ấy. Trần Đại rúi vào tay cô ả 50 nữa. Thôi, em về ngủ đi. Cô ả vùng vằng. Mai mốt, anh qua đây không? Trần Đại lắc đầu. Anh không qua, nhưng chú Bổn đây sẽ qua thăm em và uống cà phê. Bổn Bù Long ngượng ngùng, đôi tai nó nóng gian. Trần Đại véo mạnh nó một cái. Chú có bổn phận thăm cô này nghe chưa? Bổn Bù Long ấp à ấp úng. Ngay lúc đó có chiếc taxi chạy đến. Trần Đại vẫy xe đáp về Sài Gòn. Cô ả chủ tiệm đứng nhìn theo. Bổn Bù Long cũng ngoái cổ quay lại. Bốn con mắt gặp nhau, chớp mau. Xe qua bên kia cầu quay. Trần Đại bảo dừng. Hai đứa ra ngồi trên ghế đá công viên ở bờ sông. Mặt ghế còn đậm ướt sương lạnh. Lạnh lẽo. Hai đứa ngồi bừa lên. Trần Đại rút Havatapa châm lửa hút. Khói thuốc lan tỏa như một làn sương mỏng mơ huyền. Trần Đại cứ hút thuốc và không thèm nói với Bổn Bù Long một câu nào. Mãi một lúc lâu, hắn mới mở miệng. Bổn. Dạ. Chú thích con chủ quán cà phê à? Anh biết chú mấy đó. Chú nhìn nó bằng đôi mắt thiết tha lắm. Chú đừng giấu anh. Thưa anh. Vâng, em mến con nhỏ. Chú muốn sống an nhàn không? Thưa, an nhàn là thế nào ạ? Là bỏ anh, là thôi làm Du Đãng. Bổn Bù Long tưởng Trần Đại trừng phạt nó về tội yêu mến ả chủ tiệm. Nước mắt nó ứa ra, nó mếu máu. Em đã có tình ý với con nhỏ đó đâu, anh. Tội nghiệp em. Trần Đại ngạc nhiên. Chú vừa nói gì? Anh không hiểu. Bổn. Thưa anh. Gì em? Tiếng em, Trần Đại gọi mình khiến Bổn Bù Long bất sợ hãi. Nó khẽ khẽ hỏi. Thưa anh, nếu em thương con nhỏ, anh còn thương em không hả anh? Trần Đại xoa tay lên lưng tên đàn em mà nó thương như bốn lờ xe. Chú ngỡ anh trừng phạt chú à? Vâng. Tại sao anh lại trừng phạt chú nhỉ? Anh nói thật đấy Bổn ạ. Khi nào chú muốn thôi làm Du Đãng, anh sẽ làm mối cho chú lấy con nhỏ đó. Bổn Bù Long lắc đầu nguôi nguẩy. Em không muốn thôi làm Du Đãng, không bao giờ muốn thôi làm Du Đãng đâu anh ạ. Trần Đại đưa điếu Havatapa hút dở cho Bổn Bù Long. Tại sao chú không muốn thôi? Bổn Bù Long đỡ lấy điếu thuốc. Vì em không muốn bỏ anh. Em bỏ anh đi nơi khác sống chắc đời em khổ lắm. Có anh thương em và che chở cho em. Chả ai thương em như anh. Anh đừng đuổi em đi nhé. Trần Đại thở dài, hắn vén ống quần xoa lên vết sẹo. Anh không bỏ chú đâu. Nhưng nếu chú mến con nhỏ đó thì cứ sang khánh hội mà thăm nó. Coi chừng bọn Năm Lửa đó. Đôi mắt sũng nước của Bổn Bù Long long lanh. Anh cho phép em à? Trần Đại nói nhỏ. Con bé dễ thương đáo để. Tâm hồn nó gần gũi tâm hồn của Du Đãng. Chú có thể gắn bó với nó được đấy. Bổn Bù Long ạ. Cảm ơn anh. Này Bổn. Dạ. Anh ngồi đây yên thân rồi. Chú đào sang kho 18 xem bọn James Diên Hùng ra sao. Bổn Bù Long ngập ngừng. Thưa anh. Gì? Mời anh về nhà nghỉ. Anh Hùng cấm em không được rời anh nửa bước. Anh về nhà rồi em qua kho 18 coi tình hình cũng được. Trần Đại không nói năng nửa lời. Hắn rời chiếc ghế đá bước ra lề đường chờ chiếc taxi chạy tới. Trần Đại vẫy tay, chiếc taxi đậu lại. Trần Đại mở cửa leo lên trước, Bổn Bù Long leo lên sau. Chiếc xe chạy về chợ Thái Bình. Đến nơi, Trần Đại rúi cho Bổn Bù Long 50, bảo nó sang ngay kho 18. Bồn Bộ Long thấy đàn anh về nhà, nó mới yên lòng vọt qua bãi chiến trường. Lúc ấy đám tay chân của Năm Lửa đã được Cai Thầu Phúc tung ra đàn áp công nhân. Cai Thầu Phúc và Năm Lửa đều vắng mặt. James Điên Hùng cố tìm nó trong số ngót 30 thằng vừa từ xe bước xuống, nhưng không có Năm Lửa. Tên chó chết sợ Trần Đại thanh toán nên lẩn trốn. Cai Thầu Phúc sợ chết hơn. Hôm nay hắn không dám đích thân hò hét bọn du đảng khánh hội đấm đá công nhân 18 như những hôm trước. Sự vắng mặt của Năm Lửa và Cai Thầu Phúc khiến anh em công nhân bớt ngán, song đã làm James Điên Hùng suy nghĩ. Nó bảo Nam Hòa Hưng, Cai Thầu Phúc chơi đòn gì đây? Nó dùng cảnh sát thịt mình. Bữa nay cảnh sát cố thộp anh Trần Đại, mẹ kiếp, đã vậy đánh nhau trận này nghe mày. Nam Hòa Hưng nghiến răng ken két, ta phải rạch mặt vài chục thằng cho hả giận. James Điên Hùng và Nam Hòa Hưng đứng bên này cổng kho 18 nhìn sang chỉ huy bọn Tony Hải, Quyên Tân Định. Khi đám tay chân của Năm Lửa ảo sang, James Điên Hùng vẫy tay, bọn du đảng Sài Gòn đương đầu ngay lập tức. Chúng nó đánh bọn du đảng Khánh Hội tơi bời. Du đảng Khánh Hội chơi tay không nổi, rút dao ra. Tony Hải hò hét anh em quật ngã bọn du đảng Khánh Hội, đước dao và rạch mặt chúng làm kỷ niệm. Lòng căm phẫn bốc lên ngùn ngụt, du đảng Khánh Hội chống trả mãnh liệt. Nhiều thằng bị đâm nát đùi, ngã khủy, máu chảy lênh láng. Một hai thằng bị chính lưỡi dao của mình ngập vào bụng nằm lăn lộn trên mặt đường nhựa. Cuộc thanh toán hết sức dã man. Công nhân 18 leo qua cổng chạy vào trong để tránh tai vạ. Tiếng rên xiết, tiếng nguyền rủa, tiếng hò hét mỗi lúc một lớn. Cảnh sát làm hàng rào thịt vây bãi chiến trường, chiêm ngưỡng cuộc tàn sát một cách vô tư. Họ cười nói, hút thuốc, thản nhiên như xem châu bò húc nhau, như xem gà trọi nhau. James Điên Hùng thoạt tiên cho rằng cảnh sát làm ngơ để bọn du đảng hành hung công nhân như báo chí đã tường thuật. Lòng nó sôi sục nỗi bất bình. Tới lúc bọn du đảng Khánh Hội lép vế sắp bị đàn em của nó bước qua xác thì cảnh sát lại rút súng tràn vào tiếp tay cho bọn Khánh Hội quật lại đàn em của nó. James Điên Hùng nhịn hết nổi, nó thúc khuỷu tay vào cạnh sườn của Nam Hòa Hưng. Kế hoạch hỏng rồi, Nam Lửa và Cai Thầu Phúc trốn rồi, uổng quá, không giết được hai thằng khốn kiếp bấy hôm nay cảnh sát sẽ thộp cổ hết anh em. Mày ra vô lấy một thằng cảnh sát đi. Làm gì? Làm con tin cho anh em chẩu. Rồi ta và mày Hà Hội phân giải. James Điên Hùng, cái gì liệu đấy? Nam Hòa Hưng còn đang phân vân thì James Điên Hùng đã đổi ý. Thôi, để ta vổ cho. Mày đừng liều nữa, liều sẽ hết hy vọng lấy vợ. James Điên Hùng nói dứt câu, phóng người tới hàng rào thịt cảnh sát. Nam Hòa Hưng nhìn theo. Câu mỉa mai của James Điên Hùng khiến lòng nó tê tái. Trong khoảnh khắc, sự tê tái rực đỏ nung trái tim anh chị của nó nóng bừng. Nam Hòa Hưng cũng lao người tới hàng rào thịt cảnh sát. Không hò hẹn, hai tên du đãng cùng bộ hai người cảnh sát một lúc. Chúng nó tóm cổ áo sau lưng của hai người cảnh sát giật lại, nhanh như chớp, hai con dao con chó đã rút khỏi túi quần. Hai tiếng tách cách nhau 1/4 giây, và hai lưỡi dao nhọn hoắt, sáng loáng đã dí vào cạnh sườn hai người cảnh sát. Cảnh sát chưa kịp có phản ứng thì James Điên Hùng đã hét lớn. Tôi là Trần Đại đây. Một vài người cảnh sát rút súng khỏi bao, James Điên Hùng nháy mắt cho Nam Hòa Hưng. Chúng nó kéo hai người cảnh sát về phía sau dọa nạt, nhúc nhích là lưỡi dao này thấu phổi nghe chưa. Người cảnh sát bị James Điên Hùng tóm cổ mới vô nghề. Ông ta còn trẻ, chỉ bằng tuổi James Điên Hùng. Nghe James Điên Hùng xưng danh Trần Đại, ông ta sợ run cầm cập. Khi đã kéo con tin của mình ra một chỗ thuận lợi, James Điên Hùng cười gằn. Yêu cầu ông Cò ra lệnh cho lính công cất súng đi. Trần Đại không ngán tài bắn súng lục của cảnh sát đâu. Ông Cò lôi tấm ảnh của Trần Đại ra ngắm nghía, rồi ông nhìn James Điên Hùng. Hiểu ý ông, James Điên Hùng nói trước. Tôi là Trần Đại đây, tấm ảnh mà ông có của Trần Đại là giả. Bọn chỉ điểm của cảnh sát dở lắm. Chúng có nhặt tấm ảnh bố láo ở đâu về và bảo là ảnh Trần Đại. Ông có bước thêm vài bước về phía James Điên Hùng. Mày muốn gì? James Điên Hùng khua dao. Muốn ông hốt hết bọn tay chân của Cai Thầu Phúc vào trại tế bẩn. Và dịp đó, thấy đàn anh xuất hiện đã vồ được hai người cảnh sát, bọn đàn em của James Điên Hùng phấn khởi tinh thần. Chúng đánh đấm đám tay chân của Cai Thầu Phúc không thương tiếc. Cảnh sát toan nào vào làm lệch sự thắng lợi của du đảng Sài Gòn, James Điên Hùng ngăn chặn. Một người cảnh sát lại gần vòng chiến là tôi đâm ông này ngay. Ông Cò dậm chân xuống mặt đường nhựa. Mày muốn gì? James Điên Hùng đáp. Thưa ông Cò, tôi khuyên ông Cò lên lịch sự một chút. Ông Cò đã biết qua thành tích của tôi chưa? Lời nói lễ phép của James Điên Hùng như một lời cảnh cáo ông. Ông Cò nuốt giận, hỏa hoãn. Anh muốn gì? James Điên Hùng mỉm cười. Thưa ông Cò, tôi đã nói rồi. Giờ nói thêm. Ông muốn chúng tôi giết hết bọn Năm Lừa hay là ông muốn hốt bọn đánh mướn vào trại tế bẩn? Ông Cò ngạc nhiên. Bọn nào đánh mướn? James Điên Hùng sỏ ngọt. Ông bênh vực Cai Thầu Phúc mà ông còn giả vờ. Ông bênh vực Cai Thầu Phúc thì chúng tôi bênh vực anh em công nhân. James Điên Hùng gằn giọng. Chỉ là du đãng nhưng chúng tôi còn biết rung động và thương tâm. Chúng tôi còn sống. Lương tâm chúng tôi chưa chết thối dục vì tiền của những thằng chuyên bóc lột đồng loại như những thằng cai thầu ở thương cảng. Ông Cò hiểu rồi chứ? Ông Cò vẫy tay. Nhân viên cảnh sát dừng hết lại không dám xông vào vòng chiến. James điên hùng tấn công tiếp. Ông có hai con đường phải chọn lựa. Một là ông để anh em của tôi về Sài Gòn thong thả. Hai là ông sẽ nhìn hai nhân viên của ông dãy giụa trên vũng máu. Ông cò mím chặt môi, mắt không muốn chớp. Ông nhìn tên du đãng đang đắc thế, chỉ toan xông lại bợp tai cho nó vài cái, nhưng ông đang bị kẹt. Ông biết Trần Đại dám nói và dám làm, nên ông đành nuốt giận, hất hàm hỏi tên du đãng. Rồi sao nữa? James điên hùng cười khẩy. Rồi ông hốt hết lỗ đánh mướn của Lâm Lửa đi, và cấm cai thầu Phúc không được bắt nạt anh em công nhân. Nó đã bóc lột công nhân nhiều rồi, hãy để công nhân có đủ cơm áo nuôi vợ con, nghe ông cò. Ông cò chỉ ngón tay vào mặt của James điên hùng. Sao mày không bàn việc cơm áo của công nhân với ông tổng trưởng Bộ Lao động, ở tên du đãng khốn nạn? James điên hùng dí mũi dao vào gáy người cảnh sát. Trong khi đó, Nam Hòa Hưng rút súng còi bao của con tin, ném bốp xuống mặt đường. Trả thù câu nói khinh mạn của ông cò, Nam Hòa Hưng bĩu môi. Súng cảnh sát làm chó gì có đạn, mấy ngài chỉ đeo súng dọa đàn bà bán hàng rong thôi. James điên hùng tiếp lời của Nam Hòa Hưng. Ông cò ca nàm ơi, miệng chúng tôi lớn nhưng lưng chúng tôi cứng. Chúng tôi chỉ có thể nói ở giữa đại lộ thôi. Lưng những thằng mềm mới chui lọt vào bộ để nói thầm với ông tổng. Lưng ông cò mềm trắng. Ông cò điên tiết. Quần khốn kiếp. James điên hùng không nhịn nữa, nó gầm lên. Ông cò, ông đừng làm phách, Trần Đại không ngán thằng nào đâu. Ông cò mỉa mai, mày không ngán luôn trại tế bần. James điên hùng rạch khẽ lưỡi dao lên làn da gáy của người cảnh sát. Người cảnh sát dùng mình, nhắm chặt mắt lại. James điên hùng chưa tha hành tội, nó đợi máu rỉ ra, quệt ngang lưỡi dao cho vơi máu rồi giơ cao. Ông cò, tôi cóc ngán gì cả, tôi dám giết nhân viên của ông lắm à? Ông cò nhìn nhân viên của mình trong tay hai tên du đãng, bảo James điên hùng, tao chọn một con đường. Đường nào? Tao thả bọn du đãng của mày, nhưng mày phải hứa một điều. Điều gì? Điều gì mày cũng phải nhận, nếu không tao không tha một mạng nào. James điên hùng giục. Điều gì? Nói nhanh lên ông cò mềm lưng. Ông cò nén giận nói, mày không được về Sài Gòn. James điên hùng phá ra cười. Nghĩa là tôi để trông thộp cổ tôi hả? Ông cò khen sỏ, mày thông minh lắm. James điên hùng trả đũa, thông minh bằng ông hay hơn. Ông cò vụt cái gậy chỉ huy của ông vào không khí. Đồ khốn kiếp. James điên hùng đáp lễ ông cò bằng cách kề ra vô gáy nhân viên của ông. Ông cò ra lệnh, bắt hết quần chó hoang. James điên hùng hét, khoan. Mày chỉ để tao bắt mày hả? James điên hùng lắc đầu. Ông cò đừng tưởng bờ, bắt hết được anh em tôi, ít ra cảnh sát cũng chết 10 mạng. Chúng mày không sợ lên mái chém ư? James điên hùng khà quần bãi đờm lên tóc người cảnh sát. Chúng tôi đang sống mà như những kẻ đã chết rồi, ông cò có biết không? James hùng ngừng vài giây để nuốt sự hận thù, rồi nó nói tiếp. Đứa nào đã làm cho chúng tôi trở nên như những con chó hoang? Đứa nào chỉ nghĩ bắt chúng tôi, nhốt chúng tôi vào trại tế bần, đẩy chúng tôi đi nông sơn, đẩy chúng tôi về các ấp chiến lược sống khốn nạn? Nam Hòa Hưng gọi, James. James điên hùng nhăn mặt, gọi ta là Trần Đại đi, cần gì phải giấu giếm? Mày chịu để cảnh sát bắt thì tao giết thằng này. James điên hùng quát, mày giết nó tao giết mày. Nam Hòa Hưng nhăn nhó, sao mày kỳ cục thế? Để tao tính chuyện nghe, Nam Hòa Hưng. Nam Hòa Hưng kéo con tin của nó tới gần chỗ James điên hùng, nó hỏi nhỏ, anh Trần Đại bảo mày làm như vậy à? Mình đang thắng thế mà. Thắng ở chỗ nào? Thả một mình tao bị đưa vào trại địa ngục tế bần còn hơn cả bọn bị thộp hết vào tế bần. Tao vào tế bần, tao sẽ ra như bẩn, miễn là chúng nó đừng trả thù tao đến chết, mày hiểu chưa? Nam Hòa Hưng chớp mắt lia lịa. James điên hùng vô lấy câu dọa giết con tin, bắt chẹt ông cò. Ông cò ra lệnh cho nhân viên của ông dàn ra cho anh em chúng tôi về Sài Gòn. Tôi hứa với ông cò tôi để ông bắt tôi. Ông cò lưỡng lự, mày cũng hứa cả. James điên hùng khinh bạc nói. Ông cò quả thực chưa hiểu gì về du đãng rồi. Du đãng có thể dưới mặt ông hèn hạ đủ thứ, nhưng giữ lời hứa tôi cam đoan với ông cò, chưa có hạng người nào trong xã hội trọng mấy lời hứa bằng chúng tôi đâu. Ông quyết định đi. Ông cò chưa kịp tính xong thì James điên hùng đã hô lớn. Tony Hải và Quyền Tân Định cho anh em sử dụng dao với cảnh sát. 30 lưỡi dao đã bấm khỏi cán. Lưỡi nào lưỡi ấy sáng choáng, nhọn hoắt. James điên hùng mở cuộc chiến tranh tâm lý với ông cò. Anh em tôi phóng dao cửa lắm. Điều này cảnh sát đã biết. Tôi thừa hiểu cảnh sát đã không dám bắn chết 30 thằng du đãng một lúc. Ông cò chưa từng chạm trán với một tên du đãng trí thức như James điên hùng, nên ông cảm thấy chuyện gay go quá. Cuối cùng ông đành nghe James điên hùng nằm dạp. Nhân viên của ông giặt sang một bên để bọn du đãng Sài Gòn thoát khỏi vòng vây. James điên hùng dặn dò anh em, chạy vào các ngõ hẻm rồi băng về ngả cầu Mống. Anh em công nhân từ trong kho 18 nhìn ra, thấy trên bãi chiến trường, đám thuộc hạ của cai thầu Phúc bị các cứu tinh của mình cho đo ván hết, và cảnh sát thì đang bị James điên hùng cầm tù, hả hê vô cùng. Anh em gieo to, ngầm ý cảm ơn bọn Quyền Tân Định. Bọn du đãng Sài Gòn ngoái lại, vẫy tay, rồi chạy vụt vào các ngõ hẻm. Khoảnh khắc, chúng nó biến mất. James điên hùng đợi đàn em của mình trốn thoát, quay sang Nam Hòa Hưng. Còn mày nữa, vọt đi chứ. Nam Hòa Hưng lắc đầu, tao vào tới bần với mày. James đi đồng biết rằng không có thì giờ rằng co với Nam Hòa Hưng nữa. Nó nói, mày cưỡng lệnh anh Trần Đại à? Nam Hòa Hưng đẩy con tin của nó chúi về phía trước, mặt hiện rõ lên những nét hận thù. Nó nhìn ông cò rồi vù theo đồng bọn. James Điên Hùng nghiến răng ken két. Xong rồi. Bây giờ Bồn Bù Long vừa tới nơi. Nó thấy anh em của nó biến hết, chỉ còn một mình James Điên Hùng đương đầu với cảnh sát. Nó gọi, anh James Điên Hùng. James Điên Hùng giật mình ngoái cổ lại. Bồn Bù Long, kêu gọi anh là Trần Đại đi. Càn trì chú mà phải kêu là James Điên Hùng. Chú về đi, về gấp đi. Bảo anh em rằng Trần Đại đã nạp mình cho cảnh sát nhé. Nước mắt Bồn Bù Long ứa ra. Nó đưa tay quệt ngang mắt, chạy vội vào con ngõ mà chủ tiệm cà phê vừa dẫn nó và Trần Đại băng qua lộ. Chỉ còn lại một mình James Liên Hùng nhếch mép cười chua xót. Thưa ông cò, tôi không muốn xin lỗi ông cò, để ông cò nhẹ tay đối với tôi đâu. James Liên Hùng buông cổ áo người cảnh sát, ném con dao xuống mặt đường nhựa. Tôi không thù hằn gì cảnh sát cả. Song làm du đãng tự nhiên bị cảnh sát ghét. Chẳng ai có thể yêu người ghét mình cả. Tôi xin ông cò, đừng coi tôi như bọn năm lửa. James Liên Hùng chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn bước tới chỗ ông cò. Nó giơ hai tay. Bây giờ ông cò có thể còng tay tôi được rồi. Cảnh sát áp lại còng tay James Tiên Hùng và đẩy nó lên xe. Ông cò nghĩ sao ra lệnh. Hốt hết cả bọn năm lửa nữa. Cảnh sát thộp hết thuộc hạ của cai thầu Phúc, bất kể những thằng bị thương, máu chảy tùm lum. Ông cò cúi đầu, nhìn sợi dây giày rút ra. Ông kề lên thành xe Jeep thắt lại. Đừng đánh thằng Trần Đại. Ai đánh nó, tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Ông cò giục tài xế cho xe chạy về bót. James Tiên Hùng nhìn theo. Nó không hiểu tại sao ông cò cấm nhân viên của mình đánh đập nó. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 7 của Điệu Du Nước Mắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.